Ánh lửa mùa đông, chương 143. Góc truyện audio.com. Lãnh Tiểu Dã lắng nghe câu hỏi của anh. Nếu nói không thích, anh nhất định sẽ hỏi lại. Nếu không thích vì sao còn muốn dùng bữa với anh? Nếu cô nói thích, anh chàng này sẽ đắc ý tới nỗi cả chiếc đuôi cũng sẽ vểnh lên trời. Nghĩ một hồi, hồ ly nhỏ Lãnh Tiểu Dã cong khóe mắt lên. Tôi từ chối trả lời câu hỏi này. Hoàng Phủ Diệu Dương không ngờ cô lại từ chối như vậy. Anh lập tức hỏi câu hỏi thứ hai. Vậy, em thích cơ thể tôi sao? Chết tiệt, lại bị anh gài bẫy. Lãnh Tiểu Dã ý thức được mình bị mắc mưu. Liền phản bác lại, câu hỏi này đã bị lặp lại. Nên tôi không chấp nhận, Hoàng Phủ Diệu Dương giơ khóe môi lên. Nở một nụ cười tà ác. Cả hai câu hỏi này đều khác nhau hoàn toàn. Câu thứ nhất, tôi chỉ hỏi em có thích con người của tôi không? Câu thứ hai, tôi hỏi em có thích thân thể của tôi không? Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc em có thích? Tôi từ chối trả lời. Có trời mới biết, nếu cứ để anh nói tiếp, không biết sẽ nói cái gì. Lãnh Tiểu Dã lập tức lên tiếng chặt đứt câu nói của anh. Anh cười, nụ cười còn rực rỡ hơn vầng trăng trên bầu trời kia. Nhưng lại vô cùng kiêu ngạo cùng đắc ý Tiểu Dã. Dựa theo quy tắc, từ chối hai lần, em sẽ phải đồng ý một yêu cầu của đối phương. Biết được bản thân mình đã bị sập bẫy. Lãnh Tiểu Dã chỉ có thể âm thầm cắn răng. Tôi sẽ trả lời câu hỏi. Rất tiếc, đã quá trễ rồi. Hoàng Phủ Diệu Dương giơ bàn tay lên. Giúp cô vén mái tóc ra phía sau tai. Thua là thua, Lãnh Tiểu Dã đã bình tĩnh lại. Trò chơi chưa kết thúc. Anh chỉ tạm thời thắng cô thôi. Chưa chắc anh sẽ chiến thắng tới lúc cuối. Anh nói đi, muốn tôi làm gì? Lời nói vừa ra, cô bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Nếu anh chàng này muốn cô gả cho anh, cô sẽ đồng ý trước, rồi đợi đến khi hai người hòa nhau. Cô lại yêu cầu anh bác bỏ ý định này. Ngón tay Hoàng Phủ Diệu Dương dừng lại trên mặt cô. Tôi muốn em hôn lưỡi đúng chuẩn với tôi. Còn nữa, em phải là người chủ động. Tất nhiên, anh rất muốn nói, cô hãy gả cho anh, nhưng anh vô cùng hiểu Lãnh Tiểu Dã. Nếu anh đưa ra yêu cầu đó, chắc chắn cô sẽ khiến anh không trả lời được câu hỏi tiếp theo. Sẽ bác bỏ yêu cầu của anh, nên anh đành tìm cách khác, chỉ cần một nụ hôn. Hơn nữa, cô phải lập tức thực hiện. Khốn kiếp, không biết anh có lòng hảo tâm không nữa. Phải hôn đúng chuẩn sao? Lãnh Tiểu Dã tức giận liếc anh một cái. Hoàng Phủ Diệu Dương cười tít mát, ung dung đợi cô hôn. Nhìn bộ dạng đắc ý của anh, cô vô cùng giận dữ. Tầm mắt đảo qua chiếc bàn ăn cách đó không. Nhất thời cô nghĩ ra một ý tưởng. Được, Lãnh Tiểu Dã bắt chước theo nụ cười của anh. Không là chỉ một nụ hôn thôi sao? Đợi chút, tôi đi toilet xúc miệng. Xoay người, cô đi vào phòng ngủ. Lúc đi ngang qua chiếc bàn. Bàn tay cô bắt lấy một món thức ăn. Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày. Nhìn bóng lưng cô, không biết nha đầu này lại muốn làm gì. Về đến phòng, Lãnh Tiểu Dã nhìn dao thơm trong tay. Khóe môi cô liền giơ lên. Vừa nãy khi ăn cơm, Hoàng Phủ Diệu Dương đều lựa rau ra khỏi thức ăn. Chứng tỏ anh không hề thích mùi vị này. Cô sẽ cho anh một nụ hôn dao thơm thật nồng nhiệt. Xem anh sẽ như thế nào. Lãnh Tiểu Dã nâng tay, cau mày do dự, thực ra, cô cũng không thích mùi này, mỗi lần ăn cô đều phải lựa ra, nhưng bây giờ lại ăn như vậy, thật sự chẳng khác gì cực hình, cách chương.